bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 34, mẹ các con là ai? Góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W. Chú ơi, phòng vệ sinh ở đâu? Em gái con mắc tè, nghe bà nhóc con đồng thanh nói, Khổng Bắc Trình hơi bất ngờ, lại nhìn về hướng cô bé xinh đẹp môi mím chặt hai mắt đỏ ửng, muốn quát muốn đuổi cũng không đành lòng. Khổng Bắc Trình đứng dậy, đi về hướng bốn cục thịt đang đứng, từ trên cao nhìn xuống, Khổng Bắc Trình chợt nhận ra, bốn cục thịt ngắn ngủn. Chú, Đỗ Đức Chí đổ mồ hôi lạnh vì lo lắng cho em gái nhỏ, bé không chần chừ gầm nhẹ. Khổng Bắc Trình lại bất ngờ, nhìn Đỗ Đức Chí cũng không nói gì mà cúi xuống ôm Đỗ Đức Xuân nghiêng lên đi về hướng trái, có căn phòng nghỉ ngơi, lại vào trong phòng rẽ phải vào phòng vệ sinh, theo sau là ba cục thịt khác. Đỗ Đức Xuân nghiêng hai mắt sáng lên khi thấy phòng vệ sinh. Khổng Bắc Trình vừa đặt bé xuống, bé nắm lấy ống quần của Khổng Bắc Trình non nớt nói. Chú, con không kéo dây kéo phía sau lưng. Ô ô, được, mày Khổng Bắc Trình nhíu chặt lại, nhưng không quát hay làm gì khác ngoài việc cúi xuống giúp cục thịt tròn trịa xinh đẹp kéo dây kéo phía sau lưng ra. Hai mắt anh trừng to khi nhìn vào lưng bé, nhưng không làm gì nhiều quá phận mà giúp cục thịt lên WC, vì cái mông nho nhỏ, chân nho nhỏ cùng với tay nho nhỏ, Khổng Bắc Trình vịn lấy bé con. Đỗ Đức Xuân nghiêng lần đầu tè trước mặt người lạ, nếu là trước kia bé sẽ không nhưng nước đến chân không chạy sao mà kịp. Bé con nắm chặt lấy tay Khổng Bắc Trình để bản thân không bị ngã mà tè. Khổng Bắc Trình xả nước giúp bé con, lại nhìn về sau lưng bé, anh làm rất từ từ. Để nhìn thật kỹ vết bớt ở sau lưng bé con, môi không tự chủ dương lên, sửa soạn bộ đồ con sâu của bé con tốt mới ôm bé con đi ra. Ba cục thịt bị bỏ ở bên ngoài, hai mắt của ba đều tràn ngập ánh lửa mà nhìn chằm chằm Khổng Bắc Trình. Còn đâu cái vẻ mặt lo lắng khẩn cầu như lúc nãy. Đỗ Đức Chí nhìn Khổng Bắc Trình hô. Chú làm gì em gái tôi? Hai cục thịt còn lại. Chú làm cái gì hả? Khổng Bắc Trình nhìn ba cục thịt lại nhìn Đỗ Đức Xuân nghiêng im lặng. Ba đứa là anh ruột của bé con. Đỗ Đức Chí hung hăng nói. Thì sao? Có liên quan gì đến chú? Mau thả em gái tôi xuống. Khổng Bắc Trình cười một cái thả Đỗ Đức Xuân nghiêng xuống. Anh ngồi xuống nhìn bốn cục thịt khẽ hỏi. Mẹ các con là ai? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đủ 10 ca phiếu, bu bão 7 chương nhé. Cách chương.